Chương 297, hù dọa tiểu hài tử. Cái kia, xin hỏi ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn bắt nốt ta? Thật không phải là muốn chơi vô hạn truy tung tránh miêu miêu sao? Ngồi đàng hoàng ở nơi nào? Nốt thôi là không dám chạy nữa, nhẹ nhàng nâng bắt đầu đầu, có chút sợ hỏi yêu nguyệt. Ngươi cảm thấy ta như cái gì người đâu? Yêu nguyệt phản hỏi. Nốt thu chứa đựng ngón tay, bắt đầu nghiêm túc quan sát yêu nguyệt. Lớn lên giống nhân loại không có mặt nạ lại ăn mặc hắc sắc kỳ mồ hệ nổ đây quả thực giống như là chết, giống như là tử thần nha đường nhiều vừa thẻ chen miệng nói. Chính là tử thần mà, ha ha bô ý phu cờ nói cảm ơn. Giang giác ba người trong nháy mắt hóa đá. Là vâng đúng tử thần A tử thần nhìn vẫn loạn gạo, ôm đầu khóc giống ba người, yêu nguyệt có chút đau đầu gật đầu cái chán. Cái này lì ẹn nếu là không khôi phục hồi như cũ bản trạng thái nói, thật đúng là một phiền toái tiểu quỷ. Câm miệng N ngô, ba người che lại miệng, kinh hách nhìn yêu nguyệt, không ngừng lùi lại. Không có thố, ta chính là tử thần. Yêu nguyệt bình thản nói nói. Ngươi là phần tử xấu, ngươi lừa gạt nốt thuộc tiểu quỷ hai mắt chứa đựng nước mắt, nước nở nói. Ai, đau đầu, bất kể như thế nào, ngươi liền đàng hoàng cùng ở bên cạnh ta đi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta về sau có thể tìm rất nhiều người cùng ngươi một khối chơi vô hạn truy tung tránh miêu miêu. Muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu yêu nguyệt mê hoặc nói. Thực sự nốt thua rất cao hứng mới vừa rồi còn sợ tiểu gia hỏa lập tức lại nhào tới, nhìn trước kia thủy sẽ cỏ đến trên người mình, yêu nguyệt trực tiếp đem nốt thua cho bấm lên. Nốt thua, đừng nghe hắn, hắn là phần tử xấu, nhất định là đang gạt ngươi ni bô y phu cờ tạ ơn nói rằng. Chính phải tử thần đều phần tử xấu, nói chưa bao giờ giữ lời đường nhiều vừa cắm ở một bên phụ họa. Nốt thua lớn lên thủy hông hông con mắt. Chắc chắc hồn nhiên nhìn yêu nguyệt, ngươi biết lừa gạt nốt thừa sao thanh âm điểm điểm nhu nhu, tiểu quỷ này tuy là đáng ghét điểm, bất quá vẫn là tìm khả ái. Đương nhiên sẽ không yêu nguyệt đảm bảo chứng đạo. Các ngươi xem, hắn đều nói sẽ không lừa gạt nốt thừa đấy nốt thừa hướng về phía đường nhiều vừa thẻ hàm hàm cười nói. Cái này tiểu gia hỏa, liền thoải mái như vậy tin tưởng, đúng, ngươi tên là gì nốt thừa đều nói cho ngươi nghi. Nốt thừa tốt hỏi. Ta go yêu nguyệt. Như các ngươi sở kiến, là một gã tử thần, nốt thu tiểu quỷ gọi tháng có thể, còn như hai người các ngươi. Nhào nặn nốt thu đầu, sau đó lại mắt lẽ liếc nhìn bô y phu cờ chư hai huynh đệ, không nói gì, lại làm cho hai người này trong lòng chợt chặt bắt đầu đến, cũng không dám thở mạnh. Vậy ngươi tại sao tới cự quay vo nở dê đâu nơi đây lại không tốt chơi, cũng không có trò chuyện chết. Nốt thu lần nữa hỏi, thoạt nhìn đối với yêu nguyệt là tràn ngập tốt. Dù sao hủ hệ cổ mẫn đột nhưng là có rất ít người ngoại lai, coi như là tử thần nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này hả, chính là muốn đi nơi nào? Yêu Nguyệt hướng về phía trước ngón tay một cái, nốt thứ ba người theo nhìn lại, khi thấy chỗ xa kia to lớn bạch sắc cung điện sau đó, sắc mặt lớn thay đổi. Tay mắt lanh lẹ, yêu Nguyệt lần này nhưng là trước giờ có chuẩn bị, trực tiếp liền tóm lấy chuẩn bị trốn chạy nốt thứ. A mau buông nọt thừa không nên đi chỗ đó không nên đi chịu chết nhanh buông ra mới vừa rồi còn thành thật tiểu gia hỏa. Khi nhìn đến lát nọ chẹt về sau liền cây gặp quỷ giống nhau, tay nhỏ bé chân nhỏ giống như là chết chìm người dạng không ngừng lay lấy, muốn thoát ly yêu nguyệt ma chảo, chỉ tiếc hết thể đều là phí công. Không nên đi chỗ đó, ẹn họa đa đại nhân nhất định sẽ nghiền chết chúng ta những thứ này tiểu trùng tử đấy người cứu mạng A mau buông ầm một cái vang dội đầu vỡ xuống phía dưới. Nốt thu thành thật xuống tới, ủy khuất quyền miệng, trên mặt mang lưỡng đạo lệ ngân. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đàng hoàng nghe lời, ta có thể bảo đảm, coi như là ẹn họa đã tới cũng không tổn thương được ngươi. Bất quá nếu như không nghe lời nói, ta liền đem ngươi trực tiếp ném cho Esgen, nghe nói tên kia thích ăn nhất tiểu hải tử. Yêu Nguyệt âm u nói rằng, thuận biến thành đen một bà Esgen. Nốt thu quả nhiên là sợ đến một xì tố, nàng đương nhiên biết Esgen là ai. Chính là cái kia thay thế được hủ hệ cổ mẫn đổ chi vương bạ giả gẳng, bây giờ hư đêm cung thậm chí là cả hủ hệ cổ mẫn đổ chủ nhân, ở nốt thua trong lòng nhưng là trí cao vô thượng tồn tại. Mờ lừa gạt, gạt người, người gạt người, Esgen đại nhân chắc chắn sẽ không ăn tiểu hải tử, hơn nữa nốt thua không tốt đẹp gì ăn, định sẽ không ăn. Ta cũng không có lừa ngươi, trước đây ta tận mắt thấy hắn đem nhiều cái với ngươi một dạng tiểu quỷ cho ăn, máu me đầm địa, ruột tâm bẩn rơi đầy đất. Nếu như ngươi không tin, đến lúc đó thử xem chẳng phải sẽ biết. Yêu Nguyệt nói sinh động như thật, thật giống như thực sự nhìn thấy một màn kia giống nhau. Nốt thua khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng như tuyết đáng sợ, nhưng thật ra bên cạnh Bô Y Phu Cờ Tạ Hòa Đường Nhiều vừa thẻ sắc mặt hai người cổ quái, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Tiểu Ni Lộ dĩ nhiên trực tiếp bị sợ khóc, nột hứa cũng không dám nữa, tuyệt đối sẽ không chạy trốn, nhất định sẽ ngoan ngoan, không nên bị S rèn đại nhân ăn tươi. Văn cầu ngươi nhất định không muốn bỏ lại ta, ô ô ô ôm thật chặt yêu nguyệt cánh tay, nước mắt mùi tất cả đều từng ở yêu nguyệt tử bá trang trên. Rồi rồi, chỉ cần ngươi nghe lời cái gì cũng dễ nói, không nghe lời ta liền ném ngươi. Yêu nguyệt đem cái này tiểu ra hoàng ăn, lại để cho nàng tiếp tục như vậy lời nói y y phục của mình nhưng là không còn pháp xuyên, may mắn là linh lực ngưng tụ, nếu không chính mình ngay cả đồ dự bị y y phục đều không có. Cái kia, tháng. Ngươi thực sự biết bảo hộ nợ thừa sao ẻn phạ đa bọn họ nhưng là rất cường đại, nợ thừa tuy là cũng là ạ giản cả, bất quá cùng này đại nhân so với liền tiểu con rệp. Bị sợ sợ nợ thừa làm bộ đáng thương hỏi, một bộ nếu như yêu nguyệt điểm đầu sẽ đang khóc đi ra dáng vẻ. Yên tâm đi, nói được thì làm được, chẳng qua là ẻn phạ đa mà thôi, chỉ cần ngươi ngây người ở bên cạnh ta bọn họ liền không đả thương được ngươi. Yêu nguyệt điểm đầu khẳng định nói. Như vậy nó thừa chỉ có đồng mới lộ ra nụ cười, bất quá đối với cái này tiểu gia hỏa dùng con dẹp tới tỉ dụ chính mình, thật ra khiến hắn khóc cười không được. Không biết chờ ngươi sau khi khôi phục trí nhớ nhớ tới như thế hình dung lời của mình, sẽ là biểu tình gì?